Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 376, A Bạch ngươi đã về rồi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là một ngày mưa. Bầu trời có chút xám xịt ở bên ngoài. Chỉ là bên trong mẫu đơn các, người người răng đèn kết hoa vui vẻ sum vầy. Ngày hôm nay là ngày năm tiểu công tử. Tiểu thư được công bố danh tính với những người bên ngoài. Là một ngày vô cùng quan trọng với mẫu đơn các. Thật là nhộn nhịp, a ta cũng muốn được chung vui một người đàn ông lực lưỡng vác từng đống bao tải buồn bã nói. Sila, nhìn cái gì mà nhìn, làm việc ngay. Ngay khi Sila vừa than thở, liền bị một người bé xíu gì tới chửi cho một trận. Đành phải buồn buồn vuốt cái đầu hói của mình mà rời đi. Nợ còn chưa trả xong a, tốt nhất là hắn nên làm việc. Làm việc thôi, Noe thở phì phò sau khi quát người, lấy ra bản thi công tiếp tục trầm trồ. Hắn không ngờ lại có ngày bản thân sẽ được tận tay xây dựng một cái pháo đài hoàn mỹ như thế này. Thứ này chắc chắn sẽ là tác phẩm đỉnh cao của hắn, ở phía trong mẫu đơn các từng đoàn người làm lo lắng xây dựng. Bên ngoài, từng đoàn xe bay vui vẻ mà tiến tới. Dựa theo chỉ dẫn của một con tinh linh mà đậu lại từng hàng có nề có nếp. Chuẩn bị đã xong chưa? Các người đã nấu xong bao nhiêu phần rồi? Tịnh Tịnh liên tục gào thét hồng hống trong bếp. Ngày hôm nay chính là đại tiệc tự chọn món miễn phí. Mọi thực khách đều sẽ được miễn phí đồ ăn thức uống. Chỉ cần có trật tự và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Hoan nghênh cả những người vô gia cư hoặc thực khách thu nhập thấp. Bếp trưởng, khoai tây không đủ ạ, o từng tiếng dầu dĩ truyền ra từ trong khoang bếp. Từ ngày A Bạch rời đi, một cái người gọt khoai liền cũng không có. Thực sự vô cùng đáng buồn. Tịnh Tịnh, nhà ngươi đang viện lý do để trốn việc hả? Chấm chấm chấm, trong lúc một người đang buồn khổ rút ra dao cạo vỏ khoai tây. Một thanh kiếm lạnh buốt đã ngay lập tức chặn trước mặt hắn. Anh chàng phụ bếp trợn mắt nhìn lên. Rồi nước mắt liền trào ra như vỡ đê. A Bạch ngươi đã trở về rồi a hhhqaq. Bạch Nhâm Tịnh mím môi. Muốn nói gì đó, lại chợt nhớ ra ở đây hắn là người câm. Đành phải trực tiếp ôm đống khoai ngồi xuống gọt gọt. Hôm nay cá có việc đột xuất chỉ sợ không bão được rồi. Nhưng sẽ giáng ấp nhiều chương nhất có thể cho các nàng trước khi đi nha. Đọc xong đừng like like. Comment và bỏ phiếu nè. Cách chương.